Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thứ 10 chương Xuyên Việt Phượng Gia 10. Vũ em bưng nước nóng vào phòng gian, thấy mưa gió phiêu vào phòng, đã làm ướt bán khối mặt đất, bận buông nước nóng, đi đóng xong, tiểu thư, thực sự là vui mừng lão gia không có đánh ngươi, còn quá thất nhật, ngươi liền phải gả tới trong hoàng cung đi. Đến thời gian, lại nên thế nào một phen quang cảnh, có thể hay không so với ở hầu phủ ngày dễ chịu một chút. Nói xong, Vũ em quan sát liếc mắt một cái gian phòng, trong lòng cảm thán, vừa tiến hoàng cung sâu như biển, chỉ là, ít nhất sẽ không ăn không đủ no mà không đủ ấm thôi. Còn có thất nhật, liền muốn gả tiến hoàng cung, Phượng Giao không nghĩ đến, nàng kiếp này còn có thể xuất giá. Càng không có nghĩ tới chính là, nàng hội xuyên Việt đến này giá không quốc gia xa lạ. Cả cho đương triều thái tử, tiểu thư, có muốn hay không, Vũ em chỉ vào Phượng Giao má trái thượng một khối màu đỏ thai tích. Phượng Giao lắc lắc đầu, giữ lại nó thôi, Vũ em thở dài. Trước kia là sợ tiểu thư ngươi quá mức tinh xảo tướng mạo mà dẫn tới một chút phiền toái. Để tiểu thư ngươi phục dược. Tương trên mặt lộng như thế một khối bớt, thế nhưng tiểu thư, bây giờ ngươi liền phải gả cho thái tử, còn giữ này khối bớt không tốt thôi, uống thuốc tương này bớt trừ, được thái tử sủng, sau này ở trong cung ngày liền dễ chịu một ít phù em. Mặc kệ trên mặt ta có hay không bớt, tiến cung hậu ngày cũng sẽ không thay đổi, Phượng Giao than nhẹ. Thái tử sao có thể thú một sửu bà nương vì thái tử phi? Đơn giản chính là Phượng gia thế lực khổng lồ, bị hoàng tộc kiêng dè, cảm giác được uy hiếp, đương nhiên là muốn diệt trừ này uy hiếp, thái tử thú Phượng phủ nữ nhi, bất quá chính là vì tạm thời mượn hơi Phượng gia, mượn Phượng gia đích thực lực leo lên ngai vàng, lại tiện sau này diệt trừ Phượng phủ thế lực, còn thái tử không cưới Phượng Như, mà thú nàng Phượng Giao, chỉ sợ cũng biết nàng nhu nhược nhát gan. Bị gia tộc xem phế tài, phóng bên người vô cùng tốt trưởng khống, sau này như tìm cái lý do tìm Phượng phủ phiền phức. Nàng là tốt nhất hạ thủ, biết rõ sau này mình ở trong cung ngày khẳng định không dễ chịu. Nhưng Phượng Giao nhưng không được không gả đến hoàng cung, nhất đến, lực lượng của chính mình còn chưa khôi phục. Thứ hai, Vũ em với nàng ân tình quá nặng. Nàng vô pháp làm được bỏ lại Vũ em mà một mình một người chạy trốn. Bất quá, đã thái tử là có mục đích thú nàng, chỉ sợ cũng sẽ không với nàng đi chu công chi lễ. Điều này cũng làm cho nàng yên tâm một siêu ít nhất, nàng có thể an tâm khôi phục lực lượng của chính mình. Chỉ đợi tìm cơ hội, liền mang Vũ em cùng nhau ly khai. Vân du thiên hạ, Vũ em thấy Phượng Giao nghĩ xuất thần. Cho rằng nàng là đang vì gả cho thái tử mà thân thương. Chỉ thở dài, nhẹ giọng rời khỏi phòng. Sao thất nhật thời gian. Chớp mắt liền quá khứ. Thái tử thanh thân, khắp trốn mừng vui. Lý quốc hoàng đế tự mình chủ trì hôn điển. Hãn huyết bảo mã phía trước. Chạm hoa xe ngựa ở phía sau. Khói lửa không ngừng, hỏa cây nở rộ. Phượng Giao tê dại tùy ý hỉ nương thay nàng trang điểm trang điểm. Chờ một mạch tương trên người mang mãn nặng nề trang sức. Mới đẩy thượng xe hoa, chậm rãi hướng hoàng cung phương hướng đi. Dọc theo đường đi, tiếng pháo, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Ban đêm, sở hữu hôn lễ lưu trình mới đi hoàn. Phượng Giao chỉ cảm thấy một thân đều nhanh tản giá. Giống như đánh một hồi đại trượng bàn. Nàng bị an bài ngồi ở long giường nhỏ bên cạnh. Không cho phép động, cũng không chuẩn lên tiếng. Chỉ có thể chờ thái tử theo trên tiệc cưới về, biết khăn voan đỏ mới có thể động, không biết là ngồi bao lâu, thái tử còn chưa trở về phòng, Phượng Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở bên giường chờ, khát nước khó nhịn, lại cũng không thể đi bưng chén trà qua đây, trong lòng vừa mới mắng một tiếng, chỉ nghe cửa truyền đến cung nữ hành lễ thanh âm siêu chợt, chạm hoa cổng bị đẩy ra, phát ra trọng trọng két thanh. Tầng tầng mành xa bị nhấc lên. Hết chương.